Lý Triều bá đạo phò mã. Chương 114, 114, dáng Triều Hồng như huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 giờ chiều ngày 22 tháng 6. Tiểu Bình Nguyên Đông Bắc Đặng Gia Thành. Hai phe quân sĩ trầm mặc liệt trận. Không khí như lắng đọng. Lúc này không có ai nhiều lời, trước giây phút bùng nổ thường là những giây phút lắng đọng nhất. Hai bên quân đội có nhiều điểm khá đối lập. An Nác Đê, nữ thủ lãnh thân ngồi bệ vệ trên đài chiến tượng, dõi ánh mắt khinh miệt nhìn một nhúm quân Đại Việt trước mặt. Bố chính trùm cuối nam nhân cưỡi ngựa lùn thân khóa chiến bào trắng sọc đỏ có hơi gay, ánh mắt chăm chú và đầy cẩn thận. An Nác Đê quân số đông nghìn nghịt, đến cả gần vạn người liệt trận, vài nàn người dự bị. Chiến tượng hơn trăm, bố chính quân đơn côi lẻ loi 1.000 kỵ sĩ cùng 40 chiến tượng. Nhưng về trang bị thì, bố chính là con nhà đại gia. Bố xếp lớn đi mẹc sờ đạch. An Nác Đê con là nghèo, bố mẹ công nhân viên chức đi quay tàu. Nói đùa cho không khí bớt căng thẳng. Nhưng thực tế trang bị của người An Nác Đê rất không tốt. Vì mảnh đất của họ, Tây Nguyên ngày nay, bô xít thì quá nhiều nhưng mỏ sắt chẳng có bao nhiêu. Nói thật nơi này quá ít quặng sắt để có thể khai thác. Cho nên vũ khí kim thiết của người An Nác Đê là một thứ xa xỉ phẩm. Nói chung người An Nác Đê vì thiếu sắt muối nên chính vì vậy bị Chiêm Thành áp chế toàn diện. Lúc này vũ khí của người An Nác Đê còn một nửa là vũ khí đồng thau. Nhưng Ngô Khảo Ký lại thèm thuồng liếm môi. Bố chín hắn không có đồng A. Mẹ kiếp thu hết về đúc tiền đồng chơi. Tất nhiên tự đúc tiền chắc chắn là tội nặng. Nhưng ai quản được Ngô Khảo Ký hắn. Cái vụ làm khuôn đúc giả tiền với công nghệ của bố chính lúc này chấp long thành một mắt. Trang bị thì không so sánh nữa. Người bố chính không chỉ vượt trội người An Nác Đê mà còn vượt trội bất kể quốc gia nào trong khu vực. Nới nhiều thành nói dại. Voi chiến, người An Nác Đê nhiều hơn, to hơn, chất lượng tốt hơn. Trên mỗi lưng voi là từng sọt mây chứa đến 4 tháng 5 cung thủ. Nỏ thủ cộng thêm một nài tượng. Voi bố chính ít hơn to nhỏ không đều. Có vẻ béo hơn đôi chút, trên lưng voi chiến bố chính chỉ có hai người, một nài tượng và một xạ thủ ballista. Kỵ binh không nói về trang bị vì người An Nác Đê không yên không bàn đạp hoặc chỉ giải một lớp thảm thổ cầm cùng bàn đạp dây gỗ một bên để leo lên. Các kỵ sĩ không giáp không mão cởi trần đóng khố, trên tay là cung tre, đao đồng và một mũi giáo dắt bên đa hông của ngựa. Ngựa của người An Nác Đê nhỏ hơn một vòng so với ngựa của người Việt. Ngựa của kỵ binh bố chính trung bình chiều cao vai 1.3 mét, eo thon ngực nở, cơ bắp săn chắc. Đây là chiến mã tiền trong tuyển của giống ngựa Bắc Hà. Chẳng mấy tốt lành gì. Trong khi đó ngựa của người An Nác Đê là giống ngựa Khmer. Nhỏ nhắn xinh xắn hơn với ngực lép lưng võng, đùi bé và bụng bự. Có thể nói như sau, nếu so sánh bộ binh thì khó nói, mỗi vùng miền có một ưu nhược điểm khác nhau. Nhưng nếu so sánh kỵ binh thì có một điểm phải chắc chắn thừa nhận. Sức mạnh kỵ binh giảm dần từ Bắc xuống Nam. Ví dụ người Thảo Nguyên phương Bắc, Mông Cổ, Tiên Ti, Nữ Chân, Khiết Đan, Thổ Phồn có kỵ binh mạnh hơn người Hán. Trong người Hán thì các vùng phương Bắc có kỵ binh mạnh hơn phương Nam. Rồi người Hán tổng chung quy kỵ binh mạnh hơn người Việt. Và người Việt kỵ binh tất nhiên mạnh hơn người Chăm. Người An Nác Đê có nhiều yếu tố khách quan dẫn đến vấn đề này. Trong đó yếu tố giống ngựa, môi trường là chủ yếu nhất. Thảo Nguyên dĩ nhiên toàn đồng cỏ cho nên phát triển kỵ binh hơn người Hán. Người Hán nhiều bình nguyên hơn Đại Việt nên phát triển kỵ binh nhiều hơn Việt. Người Việt tuy không có nhiều đại bình nguyên nhưng cũng có một vài và cũng phải phát triển kỵ binh để đối phó người Hán, cho nên kỵ binh phát triển hơn. Nhiều Chăm hay An Nác Đê, các bình nguyên của Đại Việt có thể kể đến như Bình Lệ Nguyên, Thiên Trường Nguyên, Quy Hóa Nguyên, cho nên người Việt đã có ý thức về việc xây dựng kỵ binh và có lai giống đào tạo chiến mã chuyên nghiệp cho sự nghiệp này. Quảng cáo, còn phía bên kia chiến tuyến, người Chiêm, An Nác Đê, hay cả người Khmer dựa chính vào voi. Vì có voi cho nên họ sẽ không quá coi trọng kỵ binh. Kỵ binh của họ chỉ là ngựa thồ bình thường, lúc nào cần thì đem ra sử dụng như chiến mã mà thôi. Giống ngựa Bắc Hà hay còn gọi là ngựa Mông của Đại Việt xuất thân nguồn gốc là từ người Mông phía Tây Bắc Đại Việt. Sau một hồi hoay hoay với việc lai giống cung ngựa Quảng Đông Quảng Tây thì nhà Lý, sau này nhà Trần kỵ binh chuyên dùng loại này, đã cho ra được giống ngựa chiến nội địa có tên ngựa Bắc Hà. Tất nhiên ngựa Bắc Hà có nhiều loại lắm, loại dùng cho thồ, cày bừa, nhưng cũng có những con tuyển chọn dành cho ngựa chiến. Đặc điểm cửa ngựa Bắc Hà đó là chỉ cao từ 1,2 tới 1,5 mét, dài thân từ đầu vai tới khấu đuôi khoảng 1,2, 1,3 mét, cân nặng chỉ từ 130 kg tới 170 kg. Bàn chân ngựa thẳng, cao, chúng có đặc điểm là cẳng chân rất nhỏ, nhưng cứng, leo dốc đá thì rất tốt, ngực không nở và bụng to đùi không lớn như ngựa phương Bắc. Nhưng vì là tuyển chọn ngựa chiến cho nên những con ngựa Bắc Hà trong quân của bố chính là những anh chị ngựa người mẫu trong đám ngựa Bắc Hà. Cao đầu 1,6, trung bình, cao vai 1,3 mét trung bình, nặng từ 180 kg trở lên. Ngực nở, đùi lớn eo thon gân to, thịt săn, chân thẳng và thon chắc, răng trắng đều, bờm dày, lông đều, sờ vào mượt như sờ vào tơ lụa. Nhất là chân dài, nở, thẳng, móng đen. Có thể nói đây là thứ Ngô Khảo Ký đã phải tiêu nhiều tiền nhất từ trước đến nay để có được. Sức thồ vượt trội so với anh em Bắc Hà Tai Ni. Có thể thồ lên tới 100 kg mà không ảnh hưởng tốc độ trong thời gian ngắn. Sức bền khủng khiếp với chế độ ăn không thua gì công tử nhà giàu. Đậu nành rang là không thiếu cho bọn này. Mặc dù mấy con hàng này chỉ cần ăn cỏ là khỏe mạnh. Ngô Khảo Ký nghe đâu tin đồn cho ngựa uống tửu sẽ tăng sức khỏe. Các em này có luôn. Cho nên nếu so kỵ binh thực tế không nên so sánh. Bộ binh bố chính không có nên chẳng cần sánh. Đã nói đây là đạo quân siêu cấp tinh hoa công nghệ hiện thời của bố chính cho nên nếu nhìn kỹ chiến tượng của bố chính sẽ thấy được tinh hoa bộ lộ. Hết ở đây, kể cả về cơ khí hay mộc khí. Trên lưng voi có yên bằng gỗ tách nhẹ nhưng bền tạo thành một mặt phẳng ngang hình tròn. Trung tâm yên có cố định một trụ thép được bắt vít chặt với mặt yên. Trên trụ thép này là đủ thứ mắc lên. Đầu tiên trên cùng là một thanh ballista cỡ trung dài 1,5 mét có khớp gật gù. Tiếp xuống là một tay quay để lên dây nỏ bằng hệ thống dòng dọc kéo. Cuối cùng là một thanh sắt ngang khớp với ổ trục để đỡ một cái ghế tựa cho xạ thủ. Đây là cấu trúc dành cho một xạ thủ duy nhất hoạt động. Anh ta ngồi trên ghế tựa có thể dùng chân đạp xuống yên để xoay tròn 360 độ cả bản thân vào ballista gắn với trục. Tức là phạm vi tấn công của xạ thủ này không có góc chết thực tế anh ta có thể bắn phi long. Nếu thực tế rồng bay là có thật, nhưng đây vẫn chưa là cuối cùng của công nghệ. Vì bánh quay đà lúc này chỉ có thể dùng một tay và một người duy nhất lên dây cót cùng là xạ thủ. Cho nên không thể kéo những cánh nỏ quá mạnh. Nếu như vậy uy lực của ballista sẽ hàng xuống. Không hề, vì chỉ có 50 cỗ voi chiến ballista cho nên các thợ thủ công cực kỳ chăm chút chế tạo những chỗ ballista đặc biệt iOS 21 này. Cánh vẫn rất cứng nhưng đã trang bị hai bánh xe ở hai đầu cánh. Và hệ thống dây mắc kiểu trợ lực. Do đó lực kéo đại giảm. Một người quay bánh đà đã đủ. Nhưng tổng số năng lượng tích trữ không giảm là bao. Những cỗ ballista tầm trung này vẫn có thể đạt được tầm xa 200 mét và sức xuyên thấu khá tốt. Nhược điểm vì phải kéo một quãng đường xa hơn sợi dây nỏ cho nên tốc độ bắn giảm xuống. Bảo trì cực phức tạp. Ưu điểm, trọng lượng nhẹ, độ chính xác cao, có bắn nhẹ hơn ballista thông thường. Kiểu sắp xếp đội hình của người Anak D khá lạ. Vội chiến vừa là trung quân vừa là quân tiên phong. Cánh trái bộ binh cánh phải kỵ binh và một nhóm bộ binh còn lại phía sau. Ngô Khảo Ký quyết định tấn công trước thăm dò. Ngô Văn Võ ngươi dùng 300 kỵ tấn công vào cánh trái của đối phương. Quảng cáo. Trong trận chiến này kỵ binh bố chính chia 10 đội mỗi đội 100 người quản lý bằng 1 đô. 5 đô thành 1 suất. Và Ngô Văn Võ quản lý 1 suất. Ngô Khảo Ký lãnh đạo một suất. Lúc này Ngô Khảo Ký lệnh cho Ngô Văn Võ xuất kích trước. Ngô Văn Võ giơ tay phất ra hiệu, sau đó hây hây thúc ngựa xông lên phía trước. Ầm ầm, theo hắn là một đám kỵ binh vẽ thành một đường cong tuyệt đối đẹp như một con tiêu bạch long lao về trận địa của người Anak Đê. Bụi bay mờ mọt che lấp tầm nhìn. Ngô Khảo Ký cau mày. Nếu không phải vì con mẹ nó công nghệ thủy tinh chưa đâu vào đâu thì hắn sẽ lắp vài cánh kinh mắt cho an toàn rồi. Khoảng cách 400 mét hai bên rất gần cho kỵ binh với tốc độ trung bình lên đến 55 km. Giờ thì đám kỵ binh này chỉ cần 30-40 s sẽ tiếp cận địch thủ tính cả thời gian tăng tốc. Huỵch huỵch, rầm rầm rầm, chỉ 5.000 thiết kỵ nhưng nhịp độ đồng điệu. Đội hình quy chuẩn cũng khiến cho quân thủ như thấy thiên quân vạn mã. Đến cả voi chiến cũng cảm thấy dạo dực bất an. Lũ chiến mã của người Anak Đê thì lo lắng bồn chồn ra mặt, chúng khịt khịt hít hít mà trùng chân lại. Cùng giống loài, chúng dễ dàng nhận ra những người anh em trước mặt chúng ở đẳng cấp cao hơn nhiều. Cho nên lo lắng là bình thường. Ngựa Đông Nam Á tuy nhỏ, yếu, nhưng có một đặc điểm. Bố mày éo sợ voi. Thực tế chúng đã quá quen khi gặp voi cho nên bọn này điếc không sợ súng, không kiên dè gì voi chiến. Như ngựa Mông Cổ, ngựa Hán, ngựa Ả Rập khá sợ voi vì chúng lần đầu va chạm. Nhưng đảm bảo ngươi Đông Nam Á sợ lạc đà. Khụ khụ, 20 s trôi qua, kỵ binh bố chính đã phóng đến nửa đường nhưng kỵ binh Anak Đê vẫn không động. Họ không muốn đối chiến. Lúc này người Anak Đê động. Họ không hề muốn dùng kỵ đối kỵ đơn thuần. 20 con voi chiến xông lên về phía kỵ binh Đại Việt. Tiếp theo sau đó là 1.000 kỵ binh Anak Đê chậm rãi bám theo 20 voi chiến xông lên về cánh phải của quân Đại Việt, nơi có nhóm kỵ binh đang lao về phía họ. Đồng thời tiếng tù và nổi lên ầm ầm, chiến trống, tiếng chiêng bát nháo loạn xị. Thì ra chiến thuật của người Anak Đê chỉ có một, tổng tấn công, tất cả cùng xông lên, lấy tất cả những gì họ có đè bẹp quân địch. Chỗ này hơi có chiến thuật một chút, đó là binh chia hai đường nhưng tựu chung lại vẫn là Aloso xông lên. Liệu 40 voi của bố chính sẽ trực diện xông lên đấu 80 voi của Anak Đê vì họ có bọc giáp? Và 500 kỵ của bố chính sẽ đối phó ra sao với 20 voi Anak Đê đang ầm ầm xông đến họ? Theo sau đó là 1.000 kỵ binh hỗ trợ quảng cáo. Cùng đúng trong thời điểm này, Daksamavamka đang chống kiếm nhìn ra xa. Ánh trời chiều nhưng chưa tắt nắng. Cả một vùng biển trời đỏ rực ánh hoàng hôn. Có vẻ thê lương lại có vẻ bi tráng. Nhưng không thiếu được vẻ hào hùng. Daksamavamka run run cố gắng nín đi hai dòng nước mắt rơi. Hắn muốn khóc không phải vì đau buồn nay thất vọng gì. Hắn khóc vì tự hào. Quá tự hào. 400 chiến hạm Mơ đang đánh tan 800 chiến hạm Chola. Ngay trên eo biển Malacca. Hắn Daksamavamka, vua chính thức và duy nhất của Mơ Đang, đã vẽ nên trang sử chưa có trong lịch sử 400 năm này của người Mã Lai ở Tam Phật Tề. Hắn Daksamavamka chiến thần đã mặt đối mặt đánh tan một hạm đội gần như là bất khả chiến bại của người Chola trong 400 năm qua. Sau 3 tháng ròng rã huy động sức lực toàn dân chuẩn bị, Mơ Đang đã chính thức ghi tên mình vào lịch sử của người Mã. Và Daksamavamka hắn đã chính thức bước lên tột đỉnh vinh quang sau trận hải chiến vô tiền khoáng hậu này. Vẫn biết người Chola là viễn chinh và không có lợi thế sân nhà. Và họ cũng không có mang toàn bộ lực lượng hải quân đến đây. Nhưng 2 vạn hải quân Mơ Đang đập tan 4 vạn hải quân Chola, đó vẫn là một cái gì đó niềm tự hào đến phát khóc. Nhìn cả một vùng biển đầy dãy chiến hạm của quân thù đang bốc cháy ngùn ngụt mà trong lòng Daksamavamka ngổn ngang vô cùng. Ngươi đang nghĩ gì? Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh Daksamavamka. Không ai khác, đây chính là Mỹ Hoa, vị nương tử tuyệt vời của hắn. Người luôn đứng sau cổ võ, giúp đỡ. Người luôn theo hắn từng bước chân. Kể cả ra chiến trường nàng cũng không hề nao núng. Ta nghĩ về đại ca. Hắn vì ta hy sinh quá nhiều. Ta lo lắng không biết giờ này bố chính sẽ ra sao. Daksamavamka thành thật, dự định của ngươi là? Mỹ Hoa trầm ngâm hỏi. Hòa đàm với Sorivijaya, ta không muốn tiếp tục chiến tranh ở đây. Ta phải tranh thủ giúp đại ca. Một nửa chung Java đã đủ với ta lúc này. Mơ đang cần nghỉ ngơi và tiêu hóa thành quả. Srivijaya chưa thể sụp đổ ngay. Bọn họ vẫn còn bộ binh. Nếu Chola đổ bộ mà không hải chiến liên minh bộ binh đó, chúng ta chưa chắc dễ dàng giành thắng lợi. Mơ đang chưa có năng lực phong tỏa hoàn toàn biển Java. Có lẽ nên nói chuyện thẳng thắn với Chola, bọn họ lựa chọn ủng hộ một Mơ đang hay một Srivijaya sắp chết. Để xem người Chola nghĩ gì. Daksamavamka trầm ngâm. Ta cũng lo cho đại ca và công chúa. Ta biết ngươi từ bỏ lúc này là sự hy sinh lớn lao. Nhưng đại ca cũng đối xử chân thành với chúng ta không kém. Lúc này đại ca cần chúng ta. Mỹ Hoa ngọt ngào thỏ thẻ. Daksamavamka ôm lấy Mỹ Hoa, hai người cùng nhìn về dáng chiều đỏ au như máu tô điểm bằng một dãy biển sáng bừng những ánh đuốc khổng lồ. Lãng mạn tình yêu trong chinh chiến. Cách chương.